Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, nghiêm phóng viên đạn bọc đường. Mà bây giờ, Tần Phong dĩ nhiên cùng nghiêm phóng những người đó thông đồng nhau. Còn cùng đi ra ngoài săn bắn, ngẫm lại liền căm tức. Lúc này, trên phi cơ trực thăng, mọi người đã xác định phạm vi công kích. Kim sa trùng ở còn nhỏ thì có ép đạn thực lực. Đến sau trưởng thành, có thể thuận lợi tiến hóa trở thành e đoạn dị thú. Mà trong này, còn có một bộ phận lớn lên tốt, có thể đến đê đoạn. Ở quần thể xuất động thời gian, những cái này xen lẫn trong trùng đàn ở trong đê đoạn trùng thú. Lực phá hoại cực lớn, huống chi là những thứ kia đê đoạn ở trong trùng binh, trùng đem, mà toàn bộ tộc quần. Chỉ có kim sa trùng mẫu một cái thú vương, giấu ở dưới đất, sẽ không dễ dàng di động, bởi vì kim sa trùng mẫu, mạnh nhất năng lực, chính là sinh sôi nảy nở. Tần Phong đến kim sa trùng xào huyệt gần nhất vị trí, những người khác lại ít xa một ít, khắp bầu trời cát vàng dưới, tựa hồ nhìn không ra bất luận cái gì kim sa trùng vết tích. Kim sa trùng bề ngoài cùng hạt cát như nhau. Đồng thời mang kim sa như nhau sắc ngoài. Khẩu khí có cực mạnh lực hút không nói. Sắc bén hàm răng có thể dễ dàng cắn đứt nhân loại đầu khớp xương. Ép đoạn còn nhỏ kim sa trùng lớn nhỏ ở chừng 1 mét. E đoạn ở 1m5. Độ cao gần như cùng nhân loại tương đồng. Mà D đoạn đã tới 2 mét cự trùng phạm vi. Đấu đá lung tung. Dễ dàng nghiền người chết loại. Tần Phong cùng Bạch Ly vừa xuống đất. Một con không sợ chết kim sa trùng ấu trùng, liền theo xa mà ở trong nhô ra, một ngụm cắn hướng Tần Phong, bang, kim sa trùng đụng vào Tần Phong nội lực cương khí trên, sau đó bay rớt ra ngoài, Tần Phong đi lên phía trước, một cước đạp ở nơi này kim sa trùng trên người, phốc, kim sa trùng nâu máu, chảy xuôi ra, tanh hôi khí tức truyền vào Tần Phong chóp mũi, như vậy săn giết. Lúc nào mới có thể giết mấy nghìn chỉ? Tần Phong nghĩ, hư không nhất chỉ, không gian phù văn thiết bị bên trong một cái vũ khí. Liền xuất hiện tại Tần Phong trong tay, là một cái tay pháo. Ba, Tần Phong đè xuống cái nút, một cái đạn pháo nhất thời ở ngoài 100 mét nổ tung. Oanh, bụi bặm phi dương, sương mù dâng lên, rung động đồng dạng truyền ra ngoài. Giấu ở hạt cát ở trong kim sa trùng, nhất thời bị kích giận lên, hay hoặc là bị kinh đi ra, hoa lạp lạp, từng cái kim sa trùng theo trong sa mạc bò ra ngoài, từ từ, cát vàng rốt cục biến thành chân chính vàng, thủy triều thông thường hướng Tần Phong xung phong liều chết, hạp hạp, một cái to lớn kim sa trùng một ngụm cắn hướng Tần Phong. Đê đoạn kim sa trùng, Tần Phong mặt không đổi sắc. Đồng thời huy động thanh vương đao, hỏa diễm đao mang, ánh đao chém ngang, trong nháy mắt đem này kim sa trùng một phân thành hai. Sau đó, Tần Phong quanh thân, xuất hiện ngập trời hỏa hoạn, địa ngục hỏa thảm, Tần Phong ý thức lực đã có thể mở rộng đến 1000m trong phạm vi. Hỏa toàn tinh càng là bị Tần Phong khổng lồ hỏa hệ phù văn. Này địa ngục hỏa thảm, uy lực lần nữa lên cao. Tần Phong quanh thân, trong tầm mắt sa mạc, đều biến thành biển lửa. Chi chi chi chi, kim sa trùng kêu thảm thiết. Hỏa diễm đưa bọn họ thân thể toàn bộ nướng chín. Chớp mắt hóa thành than cốc. Giết giết giết, Tần Phong dị năng không ngừng. Hỏa diễm liền có thể không ngừng giết chết kim sa trùng. Kim sa trùng rất nhanh giấu ở dưới nền đất. Tần Phong lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Tay pháo đổi một cái đạn pháo, tiếp tục oanh tạc, ầm ầm, lần này là chọc tổ ong vò vẽ, nhất thời mấy nghìn chỉ trùng thú theo đại địa ở trong tuôn ra. Trong đó một con, dĩ nhiên là một cái đê đoạn thú tướng, thân thể có chừng 4 mét, nhằm phía Tần Phong sau, mở ra miệng rộng, đem Tần Phong trực tiếp nuốt vào trong bụng, kể cả Tần Phong nội lực cương khí, đều không có giảo phá. Liền nuốt cả quả táo. Tần Phong cười nhạt, trong tay thanh vương đao, xung thiên nhất chỉ, phong, hỏa, liên, thiên, oanh, một đạo ánh đao bạo phát, Tại nội bộ đâm thủng kim sa trùng xác, mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Tần Phong trong nháy mắt từ bên trong nhảy đi ra, mà thú tướng tự nhiên là bị thương nặng, đã sắp gặp tử vong. Chiến đấu tiến hành 1 giờ, Tần Phong liền thu hoạch một cái thú tướng thành tích khả quan. Những người khác tự nhiên không dám như Tần Phong làm như vậy. Bọn họ sở tại địa phương, kỳ thực cự ly kim sa trùng còn có 10 công dặm phạm vi. Thế nhưng 20 vạn kim sa trùng phân bố được quá rời rạc, bọn họ từng bước một đẩy mạnh, cũng vô cùng bình thường. Chỉ là Tần Phong hiển nhiên không án sáo lộ ra bài, bắt đầu đại sát, thật là cho những người khác giảm bớt áp lực. Này Tần Phong, dĩ nhiên thật nói được thì làm được. Hắn dẫn đi kim sa trùng, chúng ta cũng là dễ dàng. Tần Phong, thực lực thật mạnh. Tần Phong bên cạnh chiến đấu khu vực, ai vừa vặn là Bạch Ly, mà Bạch Ly một bên khác, còn lại là Nghiêm Phóng. Bạch Ly ngồi ở một cái trên cồn cát, chán đến chết xem Tần Phong. Một canh giờ, đầy đủ Bạch Ly giết chết trăm chỉ kim sa trùng. Sau nàng liền ngừng tay, không hề săn giết. Nếu có cái gì kim sa trùng đến gây chuyện Bạch Ly, Bạch Ly liền thả ra uy áp, hù dọa trốn những cái này kim sa trùng, từ theo Tần Phong cùng nhau chiến đấu. Bởi vì Tần Phong thôn phệ dị năng nguyên nhân, cự ly quá xa, Bạch Ly cũng không yêu giết dị thú. Bởi vì Tần Phong thôn phệ không đến, như thế, Bạch Ly tự nhiên không có gì tính tích cực. Mà lúc này, Nghiêm Phóng chiến đấu khu vực cũng một chút lệch khỏi quỹ đạo, sau đó đi tới Bạch Ly phương hướng. Chỉ là không nghĩ tới, đi tới nơi này sau, phát hiện Bạch Ly cũng không có chiến đấu, mà là đang trên cồn cát ngồi, hai tay chống cằm, xem xa xa. Như vậy nữ tử, thực sự là làm người động tâm không thôi. Nghiêm Phóng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn bước chân động tác lớn hơn một chút, tựa hồ nghĩ gây nên Bạch Ly chú ý. Chỉ là hắn đi tới Bạch Ly bên người, Bạch Ly đều không có quay đầu liếc hắn một cái. Bạch cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi? Nghiêm Phóng chỉ có thể mở miệng. Bạch Ly xem Nghiêm Phóng liếc mắt, sau đó nói rằng, ta chỉ bị yêu cầu giết 100 chỉ kim sa trùng đi. Ta giết hết. Nghiêm Phóng mắt híp lại. Bạch Ly thực lực không kém, theo lúc trước trong tin tức liền có thể biết. Như vậy một cái thực lực cường hãn nữ tử, dĩ nhiên đi theo Tần Phong bên người, làm sao có thể không cho người ghen tị? Bạch cô nương, nếu như không muốn giết coi như, muốn ăn một chút gì sao? Nghiêm Phóng hỏi. Cái gì? Bạch Ly ánh mắt sáng lên. Nghiêm Phóng lấy ra một cái hộp thủy tinh, hộp bên trong trang một cái trong suốt sáng long lanh quả nhỏ. Cho ngươi ăn đi. Nghiêm Phóng nói rằng, này là băng cơ quả, đẳng cấp tuy rằng không cao, lại đối với nữ nhân có chí mệnh lực hấp dẫn, có thể đẹp da trắng da. Một viên giá trị 500 vạn, mặc dù đối với đê đoạn năng lực giả đến nói, 500 vạn không coi vào đâu. Thế nhưng chỉ ăn một cấp bậc ở G đoạn quả nhỏ liền muốn 500 vạn, vẫn là vô cùng xa xỉ. Nghiêm Phóng vì lung lạc Bạch Ly, có thể nói xuống vốn gốc. Này đương nhiên chỉ là thăm dò. Nếu như Bạch Ly thức thời, Nghiêm Phóng tự nhiên sẽ có càng tốt vật. Bạch Ly nhìn băng cơ quả, nghi hoặc nói rằng, liền này một cái. Nghiêm Phóng sửng sốt, loại này linh quả, ăn nhiều, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Nghiêm Phóng nói rằng, Bạch Ly bĩu môi, nói rằng, còn là tính, ta chính mình có. Nói, Bạch Ly khoát tay, một cái thủy tinh chén ở trong, từng viên một no đủ tịnh liên hạt sen chất đống ở nơi đó. Thả, dường như không phải linh quả, mà là từng đống tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.